5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, tiểu tống. Người cũng eo không tốt, thần thần đến, ra ra nơi này gọt xong lê, tạ ơn ra ra, đến, nãy nãy chỗ này chuối tiêu cầm, tạ ơn nãy nãy, một đường theo cửa thôn đi đến đuôi, tô thần trong ngực tràn đầy hoa quả. Mà Tô Uyển Lục Thương Thành hai người cũng bị đầu cho ăn không ít. Bên cạnh Tống Nghĩa nhìn xem hiếm lạ. Hắn nói thầm, ta bộ dạng như thế đẹp trai, làm sao lại không ai cho ta đưa ăn à? Bành Bằng cười hắc hắc, ta bộ dạng như thế chất phác cũng không gặp bọn hắn cho ta đưa ăn à? Những lão nhân này à cũng ưa thích thần thần, cũng ưa thích cho hắn cầm ăn. Bất quá, Bành Bằng nói theo Lục Thương Thành trong tay đoạt lấy một cái lê gặm một cái. Hắc hắc, người gặp có phần a, Hoàng Lôi bất đắc dĩ buồn cười. Bành Bằng ngươi lại bắt đầu hết ăn lại uống. Không có việc gì, dù sao đồ vật thật nhiều. Lục Thương Thành cười nói đem trong ngực hoa quả tươi cho mọi người chia. Điểm, chúng ta một bên ăn vừa đi. Ai, thần thần ngươi con vịt nhỏ. Tô thần quay đầu, liền nhìn dòng suối nhỏ bên trong dành riêng cho hắn con vịt nhỏ nổi lơ lửng. Con vịt nhỏ bên cạnh một mảnh vui mừng, rõ ràng là tiểu vũ nhỏ hâm hai người ở trong nước bay nhảy. Tiểu vũ ca ca, nhỏ hâm ca ca, tiểu gia hỏa dắt nhỏ giọng hô hai tiếng, có chút xa nghe không được. Thần thần đi về nghỉ trước một cái lại đi tìm các ca ca chơi có được hay không? Tô Uyển thấp giọng, tiểu gia hỏa ánh mắt óng ánh. Ân, tiểu bàn đi theo Tô Thần trở lại phòng cây nấm. Hai tiểu tử ngồi cạnh một người ôm một tiểu đoàn. Thần thần, ngươi đưa ta màu nước rất 943 xinh đẹp. Nhưng là ta vẽ ra không hấp dẫn. Tiểu bàn đề cập cái này yêu thương có chút phiền não. Ta cảm thấy tiểu lộ em gái vẽ tốt. Ta có thể đưa cho nàng sao? Tiểu lộ, Tô Thần hiếu kỳ, tiểu bàn gật đầu, tiểu lộ trước kia ở trong thành, nghỉ hè mới trở về, nàng rất đáng yêu nha. Tốt bá, tiểu bàn ca ca thần thần trả lại cho ngươi mang theo lễ vật. Tiểu gia hỏa cộc cộc cộc đứng dậy, đi trong phòng lật xem hành lý của mình, rất mau dẫn một bản chuyện cổ tích sách ra đưa cho tiểu bàn. Xem, hoa. Tạ ơn thần thần, tiểu bàn vừa nói vừa khổ não chu môi. Cũng, thế nhưng là ta không có lễ vật. Tiểu bàn ca ca đưa thần thần dưa leo ăn a, cũng ăn ngon nha. Tiểu bàn lúc này mới một lần nữa nở nụ cười. Ân, nãy nãy trồng thật nhiều dưa leo. Ta dẫn ngươi đi hái. Tống Nghĩa ngồi tại đình nghỉ mát bên cạnh nghe được cái này lời thoại chỉ. Cảm thấy ngạc nhiên nhíu mày. Hắn nhìn về phía ống kính bĩu môi. Bọn hắn trò chuyện những này có ý nghĩa sao? Một câu dinh dưỡng cũng không có. Ông trời của ta, lỗ tai của ta, lão công không có chuyện gì. Coi như là nhạc đệm tốt. Lão công ta quả nhiên tuệ nhãn. Liếc mắt một cái thấy ngay. Trời ạ, lão công kêu thần thần. Thật hạnh phúc, ngoặc kép, ếch, ngộ nhập, rút lui. Thỉnh vòng từ manh a. Vương Chính Vũ nhìn xem những này mưa đạn nén cười. Giáo viên phim quả nhiên là thu hoạch thiếu nữ tâm nha. Cái này Tống Nghĩa theo 18 tuyến tiểu minh tinh lập tức liền vượt đến lưu lượng nhỏ thịt tươi. Cấp bậc, còn như thế nhiều não tàn bạn gái hồng phấn. Lợi hại, tiểu trương, ngoặc kép, ta chưa có xem giáo viên phim. Vương Chính Vũ, ngoặc kép. Hắn nhìn chung quanh một chút, là nên lựa chọn cái tương đối tốt vị trí, lại cùng tiểu trương ở chung xuống dưới. Hắn cảm giác tự mình sẽ ngạt thở. Hoàng Lôi Hà Quýnh giúp đỡ đem dương hành lý đặt lên lầu. Từ Trinh lại ung dung đi tủ lạnh lấy ra pudding cho hai cái tiểu gia hỏa. Thần thần tiểu bàn, ăn pudding, ngao ngao, tiểu hồ ly cái đuôi lập tức dựng lên. Từ Trinh hiếu kỳ nhìn về phía Tô Thần, cái này tiểu hồ ly nói cái gì nha? Tiểu hồ ly nói nó cũng muốn. Từ bá bá, còn có tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ. Ha ha, bọn chúng cũng ăn pudding à. Chờ lấy, Từ Trinh nói quay người vào nhà. Trong lương đình Tống Nghĩa chép miệng đi một cái miệng. Hạ giọng, ngoặc kép, ta cũng nghĩ ăn pudding. Hoàng Lôi chế tác tốt pudding là đặt ở bình nhỏ bên trong, để cho tiện tiểu tuyết đoàn bọn chúng dùng ăn. Từ Trinh toàn bộ chứa vào tiểu oản bên trong. Gâu gâu, tiểu tuyết đoàn gặp hắn ra, lập tức nhào lấy đoạn nhỏ trên đùi đi. Một cái lơ đãng lăn hai lần mới dừng. Rất nhanh lại bò lên run run người trên lông tóc. Lại lần nữa hướng Từ Trinh đánh tới. Ha ha ha, ngốc chó. Tống Nghĩa nhếch miệng chế giễu. Tô Thần ngu ngơ một cái quay đầu nhìn hắn. Tống Nghĩa, ngoặc kép, khụ khụ, cái kia, thật xin lỗi, ta sát, ta tại sao muốn xin lỗi? Tống Nghĩa cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, không thể tin nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần lại ha ha ha nở nụ cười, còn lôi kéo Tiểu Bàn. Tiểu Bàn ca ca ngươi xem, Tống Nghĩa ca ca cho nhóm chúng ta nhăn mặt đâu. Ngươi mới mặt quỷ đâu. Tống Nghĩa trong lòng không cam lòng, bất quá hắn rất nhanh vẻ mặt cầu xin, bộ mặt biểu lộ khống chế thất bại. Xong đời, cái này một đợt khẳng định có thật nhiều xấu bức tranh sụp đổ bức tranh. Đoán chừng tiêu quan hệ xã hội phí cũng ép không đi xuống a. Phát trực tiếp ở giữa người xem lại screenshot không ngừng. Ha ha ha, biểu lộ túi biểu lộ túi. Không nghĩ tới cao lãnh nam thần thế mà như thế đậu bì. Phấn phấn, chết cười ta. Tống Nghĩa trong lúc này tâm phim lộ rõ trên mặt a. Không nghĩ tới Tống Nghĩa ác miệng còn gan. Nhỏ ha ha ha, Tiểu Bàn cầm muỗng nhỏ con đem cuối cùng một miệng lớn pudding bỏ vào miệng bên trong. Thỏa mãn nhai nuốt lấy quay đầu. Nhìn thấy Tống Nghĩa mặt mũi này không phục bĩu môi. Ca ca mặt quỷ cũng làm không được. Ta làm cũng lợi hại nha. Nói xong hắn trực tiếp duỗi ra ngón tay đem cái mũi nhô lên. Tống Nghĩa, ngoặc kép, ha ha ha, mũi heo. Tống Nghĩa cuồng tiếu. Tiểu Bàn nhưng lại không có hắn nghĩ như vậy thẹn quá hóa giận. Ngược lại 10 điểm tự hào. Ta còn có thể cái này. Nói cặp kia Tiểu Bàn tay còn đem khóe mắt kéo lên. Tô Thần vỗ tay nhỏ. Tiểu Bàn ca ca thật là lợi hại. Tống Nghĩa khóe miệng giật một cái. Hắn hạ giọng, cái này, kịch bản không phải như vậy à. Hắn không hẳn là tức giận đi lên đánh ta sao? Tốt như vậy nói chuyện. Tống Nghĩa ca ca, ngươi muốn ăn pudding sao? Tô Thần hỏi hắn. Tống Nghĩa tuyền thần ở giữa. Nghe vậy lập tức gật đầu. Tô Thần lại nhếch miệng, đem pudding bình nhỏ móc ngược. Thế nhưng là thần thần cũng ăn xong nha. Tống Nghĩa, ngoặc kép, thế mà bị một đứa bé trêu đùa. Tức chết, đầu kia tiểu hồ ly 2-3 miếng đem pudding ăn xong. Thấy thế cũng học Tô Thần móc ngược tiểu hoàn. Hướng Tống Nghĩa kêu hai tiếng. Gâu gâu, meo, hai âm thanh lập tức gây nên Tô Thần chú ý. Tiểu gia hỏa quay đầu liền nhìn thấy tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ trong chén. Pudding toàn bộ không thấy, mà rơi vào trên bàn tiểu hồ ly thì thỏa mãn liếm lấy một cái khóe miệng. Tiểu hồ ly, ngươi lại ăn vụng, ngao ngao, Tô Thần bận bịu đi bắt tiểu hồ ly lớn cái đuôi. Tiểu hồ ly lại bỗng nhiên nhảy lên trên Tống Nghĩa bả vai. Thần thần ta giúp ngươi, Tiểu Bàn gia nhập chiến trường. Tống Nghĩa bị hai tiểu hài tử cùng một chỗ bổ nhào. Eo đâm vào góc bàn lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Tiểu hồ ly cũng đã nhảy xa. Đến trên tường rào. Quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thần cùng Tiểu Bàn. Đắc ý đung đưa lớn cái đuôi. Tiểu hồ ly đừng chạy. Tô Thần cùng Tiểu Bàn vội vàng đuổi theo. Tống Nghĩa cả khuôn mặt cũng bóp méo. Ôi ôi, eo gọt ta. Từ Trinh một mực tại bên cạnh xem kịch. Nghe vậy chen chớp mắt, ai nha, cái này đúng dịp, Hướng Hướng yêu lười biếng nam khách quý cũng có cái đặc điểm. Eo không tốt, nói hắn một mặt ân cần xem Tống Nghĩa. Tiểu Tống a, ngươi như thế tuổi quá trẻ, cũng eo không tốt, cái này liên quan đến nam nhân tôn nghiêm, sao có thể thừa nhận? Tống Nghĩa ngay lập tức khoát khoát tay. Không, không có việc gì, ta eo tốt ra đây. Trên ban công Tô Uyển thổi phù một tiếng, quay đầu nhìn thấy Lục Thương Thành mặt liền thả xuống tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.